Bá khí, chương 536, chiêm táng thượng, góc truyện audio.com, phong vân vô ngân, liên y tử viêm, con cua, lúc này lâm vào tình thế cửu tử nhất sinh, rốt cục truyền tống tới Thái Vương Tinh bán cầu Nam Phi Điểu Thành. Thái Vương Tinh cầu này, địa vực rộng lớn, vô cùng lớn, nếu như không có thời không trùng động tiến hành Nam Bắc bán cầu truyền tống. Như vậy, mặc dù là thần giai thuấn di, đều cần mấy ngày sau, mọi người biểu tình tự nhiên một chút, chúng ta tại Tây Môn Thành náo loạn, hiện tại sợ rằng còn không có truyền bá đến Nam bán cầu Phi Điểu Thành. Vì vậy, biểu tình cũng không cần lén lén lút lút, mỉm cười, đúng, muốn mỉm cười, phong vân vô ngân bộ mặt biểu tình cực kỳ nhẹ nhõm, như đòn ánh mặt trời, cực kỳ nhàn nhã bước đi. Hắn bản thân phong thần tuấn lãng, có chân long hơi thở bất phàm, tản bộ lười nhác như một vương công quý tộc, tại ngự hoa viên chính mình, cưỡi ngựa xem hoa vậy, mọi người đi từ từ, trực tiếp hướng thời không trùng động Phi Long Thành đi tới. Tử viêm, liên y, chúng ta cần gián tiếp truyền tống mấy lần, cuối cùng mới tới Táng Thạch Thành. Hảo, chúng ta khả dĩ ngồi 2987 số hiệu thời không trùng động. Trước đi ra Thụ Thành, sau đó chuyển tới Thiên Cơ Thành, liên y tính toán nói ra. Cứ như vậy, phong vân vô ngân bọn họ đi tới. Liên y cùng tử viêm là hai đại tuyệt sắc thần giai mỹ nữ. Đi ở hai bên phong vân vô ngân, dân bản xứ Phi Điểu Thành này, khi nhìn thấy tư thế cùng cảnh giới rác rưới của phong vân vô ngân. Còn tưởng rằng là tên hương thân thổ hào nào đó, mang theo mỹ nữ xuất hành, tuy rằng cũng khó tránh khỏi bọn họ nhìn thêm phong vân vô ngân mấy lần. Nhưng cũng không có xuất hiện đám người Tây Môn Thành lúc trước đều đổ xô ra đường. Vây xem như vậy, lúc này phong vân vô ngân cũng thầm đánh giá Phi Điểu Thành. Nam bán cầu Thái Vương Tinh cầu Nam, khí hậu đối với Bắc bán cầu mà nói, muốn khô nóng hơn rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân gần biển, bên trong không khí ở đây luôn nặng mặn mùi nước biển. Bên trong bầu trời thỉnh thoảng có đế giai, thậm chí thần giai chim biển lướt ra, quỹ tích huyền chuyển động lòng người, từ phía trên Phi Điểu Thành xẹt qua. Phần phật, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy đàn chim biển tráng lệ, có hơn vạn con chim biển, xẹt qua, bay che khuất bầu trời. Hoa, wow, thật là đẹp, tử viêm không nhịn được ngẩng đầu sợ hãi than, phong cảnh Phi Điểu Thành này, nếu so với Tây Môn Thành lãng mạn hơn rất nhiều, phong vân vô ngân cũng không khỏi thở dài thầm nói, mà trong lòng hắn lại nghĩ đến, nhiều đế giai, thần giai chim biển như vậy, nếu có thể không chút kiêng kỵ bắt giết luyện hóa, thì tuyệt đối là tăng lên lực lượng cùng thể chất, nhưng... Hắn là tại Thái Vương Tinh cầu phạm phải tội lỗi trọng phạm. Hiện nếu hiện tại hắn đi bắt giết chim biển, hắn đều phải nghĩ kỹ rồi mới hành động được. Ở bên trong thành, dọc theo đường đi đều trồng cây dừa cùng cây cọ nhiệt đới. Một quảng trường, từng đám pho tượng thật to, xa xa đứng sừng sững trên tường thành. Đầu tường loáng thoáng có thể thấy được thần giai vệ binh đang tuần tra đi lại. Điểm xuyến tại trong thành thị chằng chịt. Ở đây bách hoa thi nhau nở rộ, cành đua sắc đẹp, từng trận mùi hương hoa từ trong gió nhẹ phiêu tán ở trong không khí. Phong vân vô ngân hơi chút phân biệt, sau đó nhận biết, từng bồn hoa, trồng đều là dược vật linh hoa chân quý, hàm chứa dược lực dồi dào cùng nguyên tố lực, loại hoa cỏ này, tùy ý ngắt lấy một đóa, đến hỏa nguyên đại lục, cũng có thể bán được giá tiền không rẻ. Hết đợt này đến đợt khác suối phun biểu diễn, bọt nước kích động chiết xạ quang huy mặt trời ở trong không khí. Tại phía trên suối phun hình thành một cái cầu vồng bảy màu nhàn nhạt. Thành thị này rất đẹp, dọc đường thưởng thức cảnh trí dị vực phong tình này, một bên liền đi tới khu vực truyền tống thời không trùng động. Đám người phong vân vô ngân, đều bất động thanh sắc bắt đầu truyền tống. Lặp lại, Gia Thụ Thành, Tông Lư Thành, Hải Tảo Thành, Thiên Cơ Thành, truyền tống nhiều lần, một vòng luẩn quẩn. Rốt cục mọi người đi tới mục đích, là đi tới Táng Thạch Thành. Ở bên trong thành, Táng Thạch Thành này, cảnh tượng cùng Phi Điểu Thành không sai biệt lắm. Bất quá, diện tích lớn hơn mấy lần. Hơn nữa, tại bên trong táng thạch thành này, tràn ngập một cổ hơi thở sương mù, một loại hơi thở cao quý, tôn nghiêm, vô địch. Tại bầu trời táng thạch thành, đều phiêu tán từng đạo thần quang màu trắng bạc, như loại sao rơi xẹt qua. Hừ, Vô Ngân, táng thạch thành này, không khí trang nghiêm quá. Cùng Tây Môn Thành, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Liên Y có chút ít kinh hoàng nói. Không khí nơi này, kiềm chế rất tốt, ta cảm giác được hít thở không thông. Bên trong tối tăm, tựa hồ là có một đôi mắt, đang ngó chừng ta vậy. Con cua cũng trang nghiêm nói. Vô Ngân, bên trong thành thị này, du động trước từng sợi thần niệm, là thần ý niệm, có một tên thần giai cường đại, dùng ý niệm của hắn, bao trùm tòa thành trì này, khiến cho tòa thành trì này, kiên cố như pháp bảo. Ân, Phong Vân Vô Ngân nhận thấy được, mỗi một cái góc nhỏ thành trì, đích xác là có từng sợi ánh sáng màu trắng và không thể tra. Giống như cá lội xuyên qua nước vậy, ta, nhất cử nhất động của chúng ta, tựa hồ cũng bị một tên cường đại này theo dõi vậy. Phong Vân Vô Ngân ra đầu tê dại, nói ra, điểm này, người này cường đại, quả thực làm cho người giận sôi. Thần giai, dùng thần niệm bao trùm một tòa thành trì, điều rất đơn giản này, phải liên tiếp ngay cả Phong Vân Vô Ngân, đều có thể làm rõ, như là Liên Y Trung giai thần, tại Hỏa Nguyên Đại Lục, thần thức thậm chí có khả năng bao trùm một toàn bộ đại lục. Nhưng, loại bao trùm này, cùng trước mắt thần thức táng thạch thành này, có điều bất đồng, táng thạch thành này từ từng thần thức ánh sáng sợi màu trắng bạc. Tựa hồ là thật thể, cũng không đơn thuần là ý niệm rồi. Nói một cách khác, mỗi một sợi ánh sáng màu trắng bạc, cũng có thể huyễn hóa thành một tên cường giả. Đối với người tiến hành công kích, Vô Ngân, đừng khẩn trương, chẳng những là chúng ta bị rình coi. Ngươi nhìn, bên trong thành trì đều bị thần thức màu trắng bạc quản chế. Tử Viêm nhẹ nhàng cầm tay Phong Vân Vô Ngân, an ủi, những cái thần thức màu trắng bạc này, không chỉ là nhằm vào chúng ta. Chấm, đúng rồi, Vô Ngân, hiện tại chúng ta đã đi tới táng thạch thành, vậy bước chúng ta kế tiếp làm cái gì? Ở tại táng thạch thành này sao? Liên Y dò hỏi, xem nàng có nói thật hay không? Nàng bị vây bên trong táng thạch thành này, cũng lo sợ bất an. Phong Vân Vô Ngân còn không có trả lời. Ha ha ha, lão đầu tử cũng đi ra ngoài nói một tiếng. Thình lình trong lúc đó, tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, hơi thở trúc lão lắng hãi hùng, lúc này lại không chút kiêng kỵ xuất hiện rồi. Hừ, trúc lão, ngươi đây là làm gì? Phong Vân Vô Ngân cả kinh. Hắc hắc, mặc kệ đi, thật sự không ngờ rằng, chiêm táng tiểu tử này, tu vi tinh tiến tới loại tình trạng này rồi. Thần thức hóa thành thật thể, bao trùm cả thành, điều này rõ ràng chính là thủ đoạn trung vị thần đỉnh phong. Thoạt nhìn, chiêm táng tu vi, đã không kém gì Thái Vương tinh cầu bản thể chúa tể rồi. Lão tử tại bên trong táng thạch thành, tùy ý phóng ra khí tức, cũng không lo lắng bị địch nhân phát hiện. Phải biết rằng, chiêm táng, đã đem cả tòa thành trì trưởng khống, che đậy bất luận cái thần thức ngoại lai gì điều tra. Trúc lão hăng hái nói, tiểu oa nhi, ngươi xem một chút, thần thức màu trắng bạc này, bằng thiên ti vạn lũ, mỗi một sợi thần thức, cũng có thể hóa thành một tôn phân thân chiêm táng, lợi hại vô cùng, hảo, thật tuyệt vời không thể tin được. Phong Vân Vô Ngân hoảng sợ. Cái ánh sáng thần thức màu trắng bạc bên trong thành trì này. Không nói nhiều, hơn ước đạo cũng có. Dựa theo trúc lão nói, mỗi một sợi ánh sáng thần thức màu trắng bạc, đều đại biểu chiêm táng phân thân. Quả thực là cướp lấy thiên địa tạo hóa, bằng thủ đoạn điêu luyện sắc sảo rồi. Hắn cư nhiên có nhiều phân thân như vậy, làm người không thể tin được. Phong Vân Vô Ngân rung động. Ân, một mặt này, là chiêm táng tiểu tử này, linh hồn lực cực độ biến thái, ở một phương diện nào khác, thì là hắn tu luyện một loại phân thân thần thông. Đúng rồi, tiểu oa nhi, một khi có thần vị, thần giai tu luyện, đó là thần giai võ thuật rồi. Nhưng thần thông, hiện tại, chúng ta cũng tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh rồi, lão đầu tử thì cho ngươi một chút thần thông, cũng làm cho cơ sở trong lòng ngươi nén hồi lâu không nói chuyện. Hiện tại như mở ra máy hát vậy, hạ vị thần, thanh đồng thần vị, nhiều nhất dung hợp 5 chủng thần thông, trung vị thần, bạch ngân thần vị, nhưng nhiều nhất dung hợp 20 chủng thần thông, thượng vị thần, hoàng kim thần vị, thành tựu khó lường, nhưng nhiều nhất dung hợp 50 chủng thần thông. Dưới tình huống bình thường, đồng vị thần ở giữa so đấu, kỳ thực là so đấu ai dung hợp nhiều thần thông hơn. Thí dụ như, đồng dạng là trung vị thần, bạch ngân thần vị, một cái dung hợp 19 chủng thần thông, một cái dung hợp 6 chủng thần thông. Tiểu Oa Nhi, ngươi nói một chút, ai lợi hại, Bách, Trúc lão, điều này còn dùng hỏi. Trung vị thần dung hợp 19 chủng thần thông, tuyệt đối miểu sát trung vị thần dung hợp 6 chủng thần thông. Hơn nữa, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tam đại tầng thứ này, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Hạ vị thần, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 5 chủng thần thông. Mà trung vị thần, đạt hơn 20 chủng thần thông. Sách sách, hai người chênh lệch, rất lớn, mà, thượng vị thần thì càng thêm bá đạo. Dung hợp 50 chủng thần thông A, nếu thử nghĩ xem. Trúc lão, có khả năng hay không? Hạ vị thần, trực tiếp dung hợp 5 chủng thần thông trở lên. Cơ hồ không thể nào. Trúc lão quả quyết nói. Dung hợp thần thông, cùng thần lực có quan hệ. Thần lực hạ vị thần. Dung hợp 5 chủng thần thông, đã chống đỡ chết rồi, để sau khi hạ vị thần dung hợp mãn 5 chủng thần thông, thì tiến hành linh hồn ký thác lần thứ 2, có khả năng thành tựu trung vị thần, thanh đồng thần vị biến thành bạch ngân thần vị, thần lực tăng vọt, cũng có thể dung nạp càng nhiều thần thông. Tây môn gia tộc tộc trưởng, là thanh đồng thần vị hạ vị thần, lão đầu tử thấy được, hắn dung hợp 4 chủng thần thông. Hắc hắc, tại bên trong hạ vị thần, coi như là không sai. Bất quá, hơi chút đối mặt một tên trung vị thần, trực tiếp miểu sát rồi. Ngừng lại một chút, Trúc lão lại nói, dĩ nhiên, cũng không có thể hoàn toàn nói. Đồng vị thần ở giữa so đấu, chỉ nhìn ai dung hợp thần thông nhiều. Kỳ thực, càng mấu chốt chính là, xem ai dung hợp thần thông lợi hại, có thần thông khá kém rồi. Tỉ như cái Tây môn gia chủ kia, loạn thạch, liệt hỏa, u minh trưởng pháp, phần thiên đại thủ ấn. Những cái này đều là thần thông bình thường. Có thần thông, mạnh đến nghịch thiên, lão đầu tử nói cho ngươi biết. Chiêm táng này, dung hợp vài loại thần thông đáng sợ. Linh hồn cường hóa, vô hạn phân thân, thần thức thực thể hóa. Chết giả, phần thân, lợi hại, đây là rất nhiều năm trước đây. Hắn đã dung hợp thần thông này rồi. Hiện tại, hắn có đạt được thần thông càng thêm lợi hại hay không? Lão đầu tử cũng không biết. Bất quá, cũng đáng được mong đợi. Sách sách, thần thông, phong vân vô ngân tinh thần mơ màng. Trúc lão, thần thông này, lại là tu luyện như thế nào được? Vân, thần thông, cái này rất khó làm. Một loại thần thông thông thường, đều là luyện hóa thần thông mầm móng đạt được. Mà một chút thần thông rác dưới, thậm chí là đi bán đấu giá mua được, chân chính thần thông lợi hại, là nhận được ở bên trong bảo tàng thượng cổ di tích rồi. Cũng là căn cứ thiên phú, trong nháy mắt đốn ngộ đạt được, dĩ nhiên, cũng còn có một loại biện pháp khác, hắc hắc, giết người, đem thần thông địch nhân, mạnh mẽ chóc ra ngoài, tự mình luyện hóa, chiêm táng tiểu tử này, lúc trước là theo chân lão tử. Đến vị diện khác mạo hiểm, tại một chỗ bên trong tiên nhân di tích, nhặt được vài loại thần thông biến thái. Vừa vạn, những thần thông này lại thích hợp hắn luyện hóa. Trúc lão hăng hái bừng bừng nói, phần thân kia cùng linh hồn cường hóa thần thông, là lúc ấy tại bên trong phế tích nhặt được. Ai, thực lực lão đầu từ bây giờ trăm không còn một, cũng vô phương phát huy thần thông rồi. Đợi một ngày kia lão đầu tử tìm về tất cả thần cách. Đem khôi phục thần vị vinh quang, mẹ kiếp, mấy chục chủng thần thông, nghĩ tàn bạo ai thì tàn bạo người đó. Hắc hắc, Trúc lão, ngươi nói đến ta đều hưng phấn kích động rồi. Phong vân vô ngân càng nghe càng phấn khởi, cho nên nói, số lượng thần thông rất trọng yếu. chất lượng đồng dạng cũng trọng yếu. Ta nhớ trước đây thật lâu, lúc ấy, lão đầu tử chỉ có 8 chủng thần thông, gặp phải một địch nhân đáng sợ, vì 16 chủng thần thông, tuyên bố muốn giết chết lão tử. Bất quá, khi giao thủ, 16 chủng thần thông kia, toàn bộ đều là rác rưởi. Sau đó để lão tử trực tiếp đánh chết hắn rồi, đem thần thông hắn đều chóc ra ngoài, đưa cho một người bạn lão đầu tử, bằng hữu lão đầu tử kia, còn ngại những thần thông bất nhập lưu, căn bản không có gì lạ, trực tiếp đi bán đấu giá. Ha ha ha, nói đến năm đó oai hùng, Trúc lão cũng là hăng hái. Chấm, chúa tể kia, Trúc lão, người nói, người mạnh nhất Thái Vương tinh cầu bản thể này. Hắn có bao nhiêu chủng thần thông? Phong Vân Vô Ngân hiếu kỳ rất nặng. Chấm, hừ, chúa tể tên kia, Trúc lão thanh âm, thoáng cái chuyển làm giá lạnh khốc lãnh. Hắn linh hồn ấn ký, là ký thác vào Thái Vương tinh cầu tinh vực, chỉ có thể trở thành trung vị thần. Lúc trước hắn giết ta, đã ngưng luyện đi ra ngoài 18 chủng thần thông. Trong đó có 7 chủng thần thông, đều là đại thần thông diệt thế. Xem chừng, hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn nên kiếm đủ 20 chủng thần thông rồi. Từ trong thanh âm Trúc lão, thẩm thấu đi ra ngoài cừu hận vô biên vô hạn. Nga, Trúc lão, tạm thời không đề cập tới cái này. Phong Vân Vô Ngân vội vàng chuyển hướng đề tài. Nói cho cùng, chiêm táng kia, là ngài liên hệ thế nào được? À, tiểu tử này, là cô nhi, được lão tử nhặt được, từ nhỏ nuôi lớn. Coi như là đồ đệ lão tử đi. Bất quá, thể nội tiểu tử này, ân, dù sao không giống người bình thường. Tu hành võ thuật thiên phú hắn hết sức cao tuyệt. Không có lão đầu tử năm đó. Bất quá, tiểu tử này thuộc về một cái ẩn sĩ. Thích nhất cùng nơi lão đầu tử. Kết bạn thám hiểm, cũng không thích hư danh. Vì vậy, tại Thái Vương tinh cầu bản thể, không có thực quyền gì. Cũng chính là trưởng khống mấy tòa thành trì. Lão đầu tử nói cho ngươi biết, nếu như thật muốn chém giết, Thái Vương tinh cầu chúa tể, một đối một, không nhất định có thể giết được chiêm táng. Dĩ nhiên, chúa tể cẩu vật kia, nanh vuốt đông đảo, một loạt xông lên, chiêm táng cũng phải chết. Cùng lão đầu tử năm đó đồng dạng, nhắc đến chiêm táng, trong giọng nói Trúc lão, để lộ ra một chút tự hào. Tiểu oa nhi, chiêm táng là người tín nhiệm nhất cả đời lão đầu tử này. Phách, dĩ nhiên, hiện tại ngươi cũng là người lão đầu tử tín nhiệm nhất. Lần này, chúng ta đi nhờ và chiêm táng, bảo vệ bình an, chấm, Trúc lão, cái chiêm táng này thực lợi hại như vậy. Phong Vân Vô Ngân trong lòng mơ hồ có chút không chịu phục, cho nên, trơ mặt ra nói, Trúc lão, ngươi công chính nói một câu. Bàn về thiên phú, ta cùng hắn, hắc hắc, ai muốn mạnh hơn một chút. Cái này, Trúc lão suy tư xuống. Chiêm táng đi chính là vương đạo. Khí chất tràn đầy, phiêu giật, to lớn, tiểu tử ngươi, đi chính là tà đạo. Bạo ngược, sát phạt, không chút kiêng kỵ, thật đúng không khá tốt. Bất quá, tiểu oa nhi, điều kiện chiêm táng bẩm sinh. Hơn ngươi nhiều quá, trong cơ thể hắn có. Phách, coi là nói rồi. Cái này không nói, lúc này Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão trao đổi. Chỗ phố dài, một đội tuần tra binh sĩ, đột nhiên phát hiện đám người Phong Vân Vô Ngân. Ân, đội trưởng, ngài nhìn, bên kia có mấy cái gia hỏa, hết sức khả nghi, hơn nữa, nhìn khí chất, tựa hồ không giống như là dân bản xứ vương tinh cầu bản thể chúng ta. Chúng ta đi tra hỏi đi. Cách chương.